Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 191. One Punch Man, tuy rằng không sai, mangaya bên trong, lúc này Takahashi Yuichi chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, một mặt xoắn xuýt nhìn bầy trên mặt đất mấy quyển manga. Sáng sớm hôm qua cùng đại gia đàm luận xong lời sau, rời đi suối nước nóng quán trọ trước lại rót lần suối nước nóng mới về đến nhà. Buổi chiều ở phòng làm việc thời điểm, Kuroi Sena cũng tới, nhưng cũng không phải tới công tác, bởi vì Death Note xong xuôi duyên cớ, hiện nay chỉ cần vẽ, tháng tư là lời nói dối của em, là được, liền manga công tác cũng ung dung lên. Takahashi Yuichi liền tạm thời không có nhường Kuroi Sena đến giúp đỡ. Nhưng Kuroi Sena nhưng không muốn, chính mình một người bình thường lại tẻ nhạt, còn không bằng đến đối phương trong nhà càng chơi vui một ít. Liền tìm cớ nói rõ ràng nói xong rồi trường kỳ thuê. Kết quả còn không bao lâu liền để nàng đình công. Takahashi Yuichi cũng rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hứa hẹn đối phương một tuần sau đó liền ra tân tác. Kuroi Sena lúc này mới không có tiếp tục phiền hắn, sau khi cũng thuận theo tự nhiên ngây người ra. Tuy rằng có thể cân nhắc cho, tháng tư là lời nói dối của em, thêm chương, nhưng Takahashi Yuichi càng muốn vẽ điểm cái khác, tốt nhất là ung dung khôi hài một điểm, nhưng lựa chọn vẽ cái gì manga xác thực rất xoắn xuýt. Dù sao vẽ cái gì đều là lập tức thu được trong đó năng lực. Hơn nữa có thể còn cũng không phải là muốn, kỳ thực hắn còn rất nghĩ vẽ Sakamoto Tsuga, làm đoạn văn khôi hài manga tới nói thực sự quá thích hợp có điều. Không chỉ ung dung khôi hài hơn nữa còn giàu có chính năng lượng. Nhưng hắn cân nhắc một phen sau vẫn là từ bỏ. Dù sao bên trong cũng không có hắn quá cảm thấy hứng thú năng lực. Luôn luôn biết điều hắn cũng không muốn trang bức. Hơn nữa rất nhiều bí kỹ kỳ thực tác dụng thực tế cũng không lớn. Đều là trang bức mà sinh. Còn có một cái có thể đem Newton kinh xuất quan tài. Nhưng tựa hồ cũng không phải bí kỹ. Takahashi Yuichi có thể dựa vào ý niệm phi hành, vì lẽ đó cũng không quá chỗ ích lợi gì. Takahashi Yuichi hiện nay muốn lấy được nhất năng lực chính là có thể trực tiếp tăng cao tự thân võ lực, cũng không cần quá khuếch đại, có thể hòa hảo phòng thân là được. Nhưng hắn chính là không nghĩ tới một cái thích hợp, hoặc là chính là võ lực giá trị quá khuếch đại, ở trên thực tế căn bản không tốt triển khai, cũng không cần thiết, hoặc là chính là đoạn văn manga bên trong không có loại hình. Tỷ như One Punch Man, mặc dù không tệ, bên trong thì có mấy cái không sai năng lực Takahashi Yuichi rất yêu thích, nhưng lại thật lo lắng không cẩn thận liền đầu chọc, vì lẽ đó bỏ đi cái ý niệm này, ai tương đương thực sự là làm người đau đầu a. Liền dứt khoát vẽ Hokage Ninja, coi là có thể bên trong trừ mấy cái bên ngoài, hầu như tất cả đều là trên thực tế không tiện xuất ra. Hơn nữa đầy đủ 72 cuốn, này đến bao nhiêu năm mới có thể vẽ xong a? Nếu như không cân nhắc có hay không trường thiên, liền có rất nhiều có thể tuyển. Chính lầm bầm lầu bầu, Takahashi Yuichi bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đúng vậy, kỳ thực viết trường thiên manga cũng không có gì. Ta không nghĩ một hồi con viết đến hoàn thành. Vậy thì mỗi lần viết cái mấy cuốn sau đó ngưng phát hành một quãng thời gian, coi như là sinh thời manga. Như vậy liền thuận tiện lại vẽ cái khác manga. Takahashi Yuichi ngồi xổm người xuống suy nghĩ một phen sau đến có kết luận. Vẻ mặt đầu tiên là giật mình sau đó lại có chút lo lắng. Hắn nghĩ tới một bộ chính mình rất nghĩ vẽ manga, nhưng trong đó bộ phận năng lực lại làm hắn có chút lo lắng sẽ thu được. Có điều vừa nãy dùng L tư thế ngồi xổm suy nghĩ quá trình bên trong, nhưng hắn suy lý ra một cái kết luận, hay là thu được manga bên trong năng lực là có nhất định quy luật. Nhớ tới thật giống ở vị trí này. Trong chốc lát, Takahashi Yuichi liền từ giá sách bên trong lấy ra một quyển manga. Manga họa phong so với mangaya bên trong phần lớn manga đều khá là lão. Nhiên mà lúc trước Takahashi Yuichi xem thời điểm nhưng cảm thấy, tuy rằng họa phong kém một chút, thế nhưng quen thuộc sau đó vẫn thật mang cảm giác. Hơn nữa xác thực rất ưa nhìn. Này bộ manga giảng giải chính là một tên tập võ thiếu niên cố sự. Bên trong cũng có rất nhiều người vật đều sẽ các loại võ thuật. Đối với Takahashi Yuichi tới nói, nếu không cần tu hành liền có thể thu được một thân tốt võ thuật. Đó là đương nhiên đến sắp xếp lên, làm phòng thân vẫn là tương đối không sai. Nếu như số may thu được năng lực không sai, sau đó coi như là trốn viên đạn cũng là điều chắc chắn. Manga tên là Ranma 1-2. Lúc trước Takahashi Yuichi nhìn thấy này bản manga thời điểm vừa bắt đầu cũng không nhiều hứng thú lắm, bởi vì họa phong xác thực rất già. Mãi đến tận phát hiện vẽ này bản mangaka dĩ nhiên là Inuyasha, tác giả, hắn mới nghiêm túc xem lên, cũng dần dần bị bên trong cố sự hấp dẫn. Trong đó cảm giác mới mẻ độc đáo giả thiết chính là suối nguyền rủa tồn tại. Suối nguyền rủa có rất rất nhiều không giống nước suối, to nhỏ không đều, đều từng có người hoặc động vật rơi vào đi chết chìm mà chết. Nhân loại một khi rơi vào một cái trong đó, từ nay về sau thân thể dính lên trình độ nhất định nước lạnh sẽ biến thân. Dính nước nóng thì lại có thể biến trở về đến. Những này nước suối bên trong nhiều nhất chính là biến thành các loại động vật. Mà nam chính loạn mã bỉ rõ rệt gặp may mắn, từ nay về sau có thể biến thành thiếu nữ xinh đẹp. Đáng tiếc hắn tự nhận là đường đường nam nhi bảy thước, biến thành nữ sinh quả thực là sỉ nhục. Takahashi Yuichi đối với biến thành nữ sinh cũng không có hứng thú. Đừng nói đổi giới tính, liền nữ trang đều không nghĩ tới. Hắn nhưng cũng không cho là mình sẽ xui xẻo như vậy thu được năng lực này. Ngược lại mặc kệ vẽ cái nào bản manga đều có khả năng thu được phụ trọng dùng. Cùng với lo lắng cái này, chẳng bằng hướng về phương diện tốt nghĩ. Hơn nữa hắn cảm thấy đến cho dù thật sự sẽ thu được tính chuyển năng lực, vậy cũng không có khả năng lắm là cái thứ nhất, mà là càng khả năng ở xong xuôi thời điểm thu được. Dù sao chỉ cần dựa vào nóng lạnh nước liền có thể tùy ý tính chuyển loại năng lực này cảm giác vẫn tương đối hy hữu. Hắn cảm thấy đến không có khả năng lắm sẽ xuất hiện ở lần thứ nhất thu được bên trong. Đương nhiên hết thảy đều chỉ là suy đoán. Hay là mở bình mặc kệ là lần thứ nhất vẫn là hoàn thành lần đó, đều hoàn toàn là xem vận khí. Mặc kệ thế nào, chỉ cần có võ lực giá trị manga bên trong, trên căn bản bên trong đều có một ít không muốn đạt được năng lực. Đã như vậy liền không cần xoắn suýt. Takahashi Yuichi nghĩ thông suốt sau liền rời khỏi gian phòng này, đi tới cái thứ ba gian phòng đi. Hiện tại so với xem manga, hắn càng muốn nhìn Death Note anime. Sau 3 ngày, Takahashi Yuichi đang ở rạp chiếu bóng cửa chờ đợi người nào đó. Lần trước ở suối nước nóng quán trọ thời điểm, Takahashi Yuichi đem mình thích đại gia sự tình nói ra, nhưng cũng không có nói ra muốn cùng mọi người cùng nhau giao du câu nói như thế này. Này không quan hệ ra mặt có hay không đủ dày, mà là bởi vì lúc đó cảm thấy như vậy nói ra căn bản đừng đùa. Kasumigaoka Utaha đám người biết Takahashi Yuichi nhiều như vậy tình sau, tự nhiên là buồn bực không thôi. Nhưng ai bảo nàng cùng đại gia cũng yêu thích hắn đây. Liền liền dựa theo trước nói cẩn thận định tốt thời gian, mỗi người cùng Takahashi Yuichi hẹn hò một lần, cuối cùng nhường hắn lựa chọn một cái. Takahashi Yuichi cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Chẳng những có thể cùng các nàng mỗi người đơn độc hẹn đến chơi, quan trọng nhất chính là có thể đem suy nghĩ trong lòng cố gắng nói cho đối phương biết. nếu như là đại gia đều cùng nhau, vậy còn thật khó nói. Tôm cay tương đương hắc tôm cay. Takahashi Uchi cầm điện thoại di động lên vừa nhìn là Akira Hattori đánh tới. Liên tiếp nghe xong, Akira Hattori buổi chiều tốt. Thật sự, quá tốt rồi. Ân, vậy chúng ta đến lúc đó lại tán gẫu đi. Hàn huyên vài câu sau, bởi vì trong điện thoại di động tán gẫu cũng không tiện lắm. Takahashi Uchi liền ngỏm rồi điện thoại. Vừa nãy một tiếp cú điện thoại, Akira Hattori liền trực tiếp nói cho hắn là có quan hệ. Death Note, anime hóa tin tức, tuy rằng rất đột nhiên, nhưng Takahashi Uchi cũng không ngoài ý muốn. Lấy Death Note, thành tích, cho dù hậu kỳ kém một chút, nhưng từ thị trường phản ứng đến xem, anime hóa là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Ngay ở Takahashi Uchi nghĩ sự tình thời điểm, cách đó không xa chính chậm rãi đi tới thiếu nữ chú ý tới hắn dĩ nhiên đã tới trước. Liền chạy chậm chạy tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.